Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1927, 1927, chí mạng một mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Vương đã thật lâu không có loại cảm giác này. Tựa hồ hơi lơ là. Sau một khắc tử vong liền sẽ hàng lâm ở đỉnh đầu của hắn. Thập nhị cánh huyết mạch dực tộc người trong. Chư thiên vạn giới từ trước tới nay đều không vượt qua 5 cái. Nếu như có thập nhị cánh huyết mạch cửu kiếp giới vương muốn chạy trốn. Giới vương cảnh không có có bất cứ người nào có thể truy theo kịp. Có thể chỉ có cổ giới hỗn độn thiên bằng. Có thể ở phương diện tốc độ cùng với một đỏ cao thấp. Mặc dù là đối mặt lâm dịch, dực vương tuy rằng trong lòng sợ hãi. Nhưng là có thể bảo trì chấn định. Dù sao nếu như đánh không lại, hắn có thể xoay người bỏ chạy. Coi như đệ nhất giới vương cũng đuổi không kịp. Nhưng lúc này đây, dực vương dĩ nhiên cảm thấy một loại đã lâu tim kinh sợ. Như đứng ngồi không yên, đầu đội lợi kiếm, làm hắn rợn cả tóc gáy. Cái kia chém rớt chú vương dùng thương đại hán mắt sáng như đuốc. Chính chậm rãi hướng hắn tới gần, đứng ở lâm dịch bên người cái kia sắc mặt khô vàng nữ tử. Tuy rằng mặt yên bình nhìn hắn, nhưng trong tay phong cách cổ xưa tiểu đỉnh lại treo ở lòng bàn tay lên. Tựa hồ tùy thời đều sẽ ra tay. Ám sát rơi ám vương người kia. Lần thứ hai biến mất. Người kia tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua. Tựa hồ chỉ có trên mặt đất ám vương cụ dần dần thi thể lạnh như băng. Khả năng chứng minh người kia đã tới dấu vết. Hiện tại để cho dực vương đi hồi tưởng. Người kia dài cái gì dáng dấp. Có cái gì đặc thù. Xuyên dạng gì quần áo. Hắn dĩ nhiên một điểm đều nghĩ không ra. Loại này cảm giác nguy cơ. Đến tột cùng là đến từ cái kia dùng thương đại hán. Còn là đến từ tay nhờ và tiểu đỉnh nữ tử. Hay hoặc là đến từ cái kia xuất quỷ nhập thần. Kỳ mạo xấu xí người. Dực vương không biết. Nhưng hắn lại biết. Lúc này đây nếu là hơi lơ là. Hắn liền sẽ bỏ mạng ở cái này trường nhai lên. Dực vương lúc này vẫn chưa phát hiện. Ngay cách hắn cách đó không xa trên nóc nhà. Chính có một cái tay cầm đen thui đại cung thanh niên. Theo chiều gió mà đứng. Hai chân có hơi sai khai. Hai mắt nhắm nghiền. Không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện của tôi chấm nét. Hoặc là nói. Dực vương thấy qua người này. Nhưng không để ý. Dực vương sinh lòng thôi ý. Suy. Chiến liệt đột nhiên xuất thủ. Táng thiên thương đâm bạo không khí. Phát ra một cái nhiếp nhân tâm phách âm hưởng. To lớn đen kịt mũi thương ở dực vương trước mắt dần dần mở rộng. Chớp mắt, cũng đã đi tới phụ cận. Dực vương mi tâm của mơ hồ đau đớn. Một thương này rất hung mãnh. Mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Chiến ý cuồn cuộn giống như hải triều dâng trào. Cuộn trào mãnh liệt tới. Nhưng ở trong mắt dực vương. Một thương này lực lượng cũng không coi là mạnh. Nếu là đổi thành bình thường. Dực vương toàn lực thôi động khí huyết. Bộc phát ra phản kích. Tuyệt đối có thể một chiêu làm trọng thương người này. Nhưng ở hôm nay cái này vô cùng hung hiểm dưới cục thế. Dực vương đã vô tâm ham chiến. Thập nhị đối với nha kim quang lóe lên phe cánh mãnh liệt vỗ. Bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Tăng. Mắt thấy táng thiên thương sẽ đâm trúng dực vương. Dực vương lại ở trước mắt bao người. Thoải mái tránh né. Chợt hướng lâm dịch đánh tới. Cái này một phát tốc độ. Gần như đạt tới cực hạn. Lâm dịch chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đoàn chói mắt lóa mắt kim quang lại trước mặt đánh tới. Cách đó không xa. Phòng ốc lên cầm cung thanh niên vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Nhắm hai mắt. Tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra. Đột nhiên, ngay dực vương dưới thân. Đột nhiên hiện ra một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh. Tay cầm một thanh nhỏ hẹp đoạn kiếm. Đâm thẳng dực vương đầu. Chuyên chư lần thứ hai xuất thủ. Ha ha ha, dực vương cười đắc ý tiếng vang lên. Lúc đầu vẫn còn ở lâm dịch bên tai. Sau một khắc, cũng đã tiêu thất ở phía xa. Ngay cả trước mặt Lâm Dịch nhìn qua đã suy yếu tới cực điểm. Dực Vương cũng không muốn lại đi trêu chọc. Lúc này đây nhằm vào Lâm Dịch xuất thủ. Vốn là Dực Vương đang hư trương thanh thế. Hắn mục đích thực sự chính là bức ra ẩn núp trong bóng tối nguy cơ. Dực Vương muốn làm cho đối phương sờ không rõ ý đồ của hắn. Như vậy hắn mới có thể thuận lợi thoát đi nơi đây. Hôm nay, cái kia thích khách cũng đã hiện thân. Dực Vương không cố kỵ nữa. Xoay người bỏ chạy, thập nhị đối với nha kim sắc phe cánh cổ động dưới. Thân hình hóa thành một đạo kim quang. Trốn xa đi, nhưng vào lúc này, Dực Vương tiếng cười hơi ngừng. Ở trước mắt mọi người, một đạo khác đen kịt quang mang. Lấy nhanh hơn, càng hung hiểm hơn tốc độ vượt qua hư không. Trong nháy mắt đâm chúng đã chạy ra cổ thành đạo kim quang kia. Hiu, cho tới giờ khắc này, mọi người bên tai mới mơ hồ vang lên một đạo mũi tên nhọn phá không âm hưởng. Dực Vương thân hình bất động ở giữa không trung. Thập nhị đối với nha kim sắc phe cánh vẫn còn ở một cái phe phẩy. Chỉ bất quá lực lượng bộc phát yếu ớt. Dực Vương chậm rãi chuyển thân. Mọi người kinh hãi phát hiện. Dực Vương mi tâm của trong. Dĩ nhiên cắm một cây đen kịt tên dài. Một mũi tên này lực lượng không đủ mạnh. Thậm chí còn không có đâm thủng Dực Vương đầu. Nhưng tốc độ rất nhanh. Bắn đủ chuẩn. Dực Vương trong cơ thể sinh cơ. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trôi qua. Tất cả mọi người biết. Thần hồn của Dực Vương bị một mũi tên này đâm bể nát. Không ai có thể hình dung một mũi tên này. Bởi vì mọi người thấy thời điểm. Hắn cũng đã đâm vào Dực Vương trên đầu. Chỉ có thể nói. Đây là một mũi tên chí mạng. Bắn tên người. Liền đứng ở cổ thành trong trên nóc nhà. Cung là Thiên Chu Cung, mũi tên là Địa Diệt Tiễn, Quân Lâm từ lâu thoát ly bình thường tiễn thủ cảnh giới. Muốn chân tránh bắn ra kinh thiên động địa một mũi tên, cũng không phải dựa vào cặp mắt của mình, mà là dựa vào đầu óc, tâm ý lực lượng không sẽ phải chịu ngoại lực ảnh hưởng. Đối thủ cũng rất khó phát hiện, là tối trọng yếu là tâm ý đủ cường đại. Đầu óc đầy đủ tinh chuẩn, cũng là bởi vì Quân Lâm đang dùng đầu óc đi nhìn. Cho nên hắn có thể phân biệt ra được, Dực Vương bổ nhào về phía Lâm Dịch động tác là hư chiêu. Cho nên hắn có thể phán đoán thu được, Dực Vương chân chính đào tẩu tuyến đường cùng quỹ tích. Quân Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xa xa cái kia kim sắc thân ảnh. Không nói lời nào, thần sắc trầm ổn. Cũng không có bắn chết Dực Vương vui sướng cùng phấn khởi. Ngươi là ai? Dực Vương ánh mắt đã dần dần tán loạn. Thập nhị đối với nha phe cánh kim quang cũng dần dần ảm đạm. Vô danh tiểu tốt, Quân Lâm thản nhiên nói. Vô danh tiểu tốt, ha ha a, vô danh tiểu tốt. Dực Vương nở nụ cười. Ánh mắt phức tạp, tuấn mỹ gò má lên chảy dưới từng đạo màu vàng kim máu. Dực Vương há miệng, muốn nói cái gì đó. Dừng lại nửa ngày, vẫn là lộ ra một nụ cười khổ sở. Ngửa mặt rơi xuống, nhìn trên trời rơi hoa tuyết. Dực Vương trong lòng dâng lên vô tận không cam lòng cùng hối tiếc. Chỉ tiếc, những thứ này đều đã vô dụng. Ý thức trầm luân, trước mắt thế giới u ám xuống phía dưới. Dực tộc bất thế yêu nghiệt, có thập nhị cánh huyết mạch Dực Vương. Chỉ như vậy bỏ mạng ở cổ thành ra, chôn xương vu trắng như tuyết đại tuyết trong. Trong nháy mắt, ngũ vương cũng chỉ còn lại có một vị. Đến từ trụ giới có tuế nguyệt thể triều doanh. Mắt thấy một màn này mạc liền phát sinh ở trước mặt của mình. Triều doanh không phải là không có nếm thử xuất thủ. Nhưng, hắn xuất thủ, lại bị một cái thần sắc hờ hững. Cả người tản ra hơi thở lạnh như băng nữ tử ngăn lại. Tuy rằng, nữ tử này bởi vì ngăn cản hắn một lần xuất thủ, mà bị thương nặng, rơi xuống trong vũng máu. Nhưng chỉ là cái này một trì hoãn. Ám vương, chú vương, độc vương, dực vương đã toàn bộ bỏ mình. Triều Doanh ánh mắt từ những người này trên người từng việc lướt qua. Hắn có thể cảm thụ được rõ ràng. Năm người này, tu vi cảnh giới cao nhất cũng bất quá là ngăn cản hắn xuất thủ nữ tử. Bát kiếp giới vương, cái kia tay nhờ vả tiểu đỉnh nữ tử. Còn chỉ là một lục kiếp giới vương. Nhưng chính là mấy người này. Triều Doanh thậm chí gặp đều chưa thấy qua. Nghe đều chưa từng nghe qua hạng người vô danh. Lại đem tứ vương giết chết. Trong đó ám vương, vẫn là có hư không thể yêu nghiệt. Cách chương.